Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 19, chênh lệch một điểm Ash liền muốn xuất hiện. Trước mặc kệ một bên buồn bực tiến sĩ ốc. Nói tóm lại, hôm nay đối với Hyakun mà nói là một cái vui vẻ thời gian. Trong ngực ôm vừa vặn ấp ra Zerbo, trên mặt đã là cười không khép miệng. Delia cũng hết sức tò mò nhìn xem Hyakun trong ngực, cái bụng hướng lên trên nằm lên Zerbo, duỗi ra ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái Zerbo cái kia mềm mại cái bụng. Mỹ diệu xúc cảm để cho người ta muốn ngừng mà không được. Trong lúc ngủ mơ, Zerbo cảm thấy trên bụng dị dạng, nhắm mắt lại mù quáng vươn ngắn nhỏ chân trước muốn đuổi đi loại kia cảm giác khác thường. Đáng tiếc chân trước thực sự quá ngắn, căn bản đủ không đến. Đành phải bất mãn xê dịch thân thể, xoay người lại cái mông hướng lên trên. Điển hình chỉ lo đầu không để ý cái mông, trêu đến Delia một trận khanh khách cười không ngừng. Tiểu gia hỏa này thật là quá đáng yêu. Hyakun, chúng ta cho hắn đặt tên đi. Chấm ngoặc kép, Delia trong mắt chớp động lên quang mang. Trong đó có cái tên là đặt tên chi hỏa ý tứ đang thiêu đốt. Ây, tốt. Cái kia muốn làm cái dạng gì danh tự cho phải đây? Ngươi có chủ ý gì tốt? Delia nói lên đề nghị. Hyakun vui vẻ tiếp nhận, rất tự giác đem cái này mệnh danh cơ hội nhường cho Delia. Ai? Để cho ta lên sao? Như vậy không tốt đâu. Ta đặt tên trình độ rất kém cỏi. Thiếu nữ hơi có chút kinh ngạc nói, ngoài miệng có chút từ chối. Nếu không phải thiếu nữ trong mắt hỏa diễm càng sâu, Hyakun liền thật tin tưởng. Khụ khụ, không có chuyện, không có chuyện. Trước nói một câu nhìn xem, mọi người cùng nhau thảo luận một chút. Hyakun rất là hào phóng nói. Delia lúc này mới gật đầu đáp ứng, một tay nắm khuỷu tay, một tay đặt ở trên cằm, chăm chú ánh mắt chăm chú nhìn Hyakun trong ngực Zerbo, lâm vào thật sâu suy nghĩ. Cẩn thận suy nghĩ một chút, đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên. Chuyện tốt, có chủ ý. Có, ta nghĩ đến một cái tên rất hay, nhất định rất thích hợp tiểu gia hỏa này. Thiếu nữ có chút kiêu ngạo nói. Hyakun một trận hiếu kỳ, vội vàng ra hiệu lấy thiếu nữ nói nghe một chút. Thiếu nữ cười ha ha nói ra. Ta nhìn đứa bé này có chút ngây ngốc dáng vẻ, ta hy vọng nó về sau có thể biến thành rất thông minh, cho nên chúng ta liền gọi hắn Ash đi. Thiếu nữ mới vừa nói xong, Hyakun một cái nhịn không được liền phun ra. Cả người đều bị thiếu nữ lời nói này dọa cho mộng. Một mặt hoảng sợ nhìn chằm chằm trước mắt bím tóc thiếu nữ, phảng phất tại nhìn cái gì kinh khủng sự vật. Ây, thế nào? Chẳng lẽ ta lên cái tên này có vấn đề gì không? Delia nhìn thấy Hyakun phản ứng như thế lớn, có chút không hiểu hỏi. Hyakun liền vội vàng lắc đầu. Không có vấn đề. Không có bất cứ vấn đề gì. Chỉ là ta cảm thấy Zerbo thực sự đảm đương không nổi cái này vĩ đại danh tự. Nếu là thật lên cái tên này, ta khả năng chỉ thấy không đến ngày mai mặt trời. Ta sẽ bị lưỡi dao bao phủ nha. À, không có gì. Không có gì. Khụ khụ, ta cảm thấy vẫn là làm cái phổ thông điểm danh tự liền tốt. Ngươi nhìn tiểu gia hỏa này trắng như vậy, liền gọi Siro tốt rồi. Lại êm tai lại dễ nhớ, còn như thế hình tượng. Siro cái tên này đơn giản chính là vì tiểu gia hỏa mà thành. Quyết định như vậy đi. Chỉ sợ Delia đang nói ra cái gì hù chết người không đền mạng danh tự. Hyakun vội vàng chuyên quyền độc đoán, đánh nhịp định án. Bởi vậy còn rước lấy Delia một trận bất mãn bạch nhãn. Tích. Chấm ngoặc kép, thành tựu hoàn thành, người nhà danh tự, Pokemon tựa như người nhà của chúng ta, cho chúng nó làm cái tên dễ nghe, là thân là gia trưởng sự việc cần giải quyết, lần thứ nhất hữu hiệu, thành tựu ban thưởng, điểm hối đoái 300 điểm, kỹ năng học tập cơ, Dragon Claw X1, tích, chấm ngoặc kép, nhiệm vụ, ấp đi, Pokemon trứng, hoàn thành, nhiệm vụ ban thưởng. Điểm hối đoái 200 điểm, mang theo đạo cụ ngẫu nhiên rút ra bên trong, rút ra hoàn thành, hoặc là đạo cụ, bột bạc. Trong óc đột nhiên xuất hiện tin tức để Hyakun có chút sửng sốt một chút. Đằng sau cái kia ấp Pokemon chứng nhiệm vụ hoàn thành cũng không hiếm lạ. Phía trước cái kia thành tựu nhiệm vụ vậy mà cũng hoàn thành một cái. Thật đúng là xuất quỷ nhập thần. Bất quá nói tóm lại vẫn là tương đối không sai. Cái kia Dragon Claw kỹ năng học tập cơ cũng đúng lúc có thể cho Zerbo sử dụng. Thật có thể nói là ngủ gật tới gối đầu. Dù sao Zerbo chỉ là vừa mới xuất sinh. Nghĩ đến đoán chừng cũng chỉ có một cái va chạm có thể sử dụng. Hyakun đem dò xét công năng tại Siro. Zerbo. Trên thân sử dụng. Siro. Zerbo. Số liệu biến xuất hiện thay mặt Hyakun trong mắt. Tích. Chấm ngoặc kép. Siro. Zerbo. Lòng cùng hệ đất thuộc tính lục cá mập Pokemon. Thích ở tại trong huyệt động. Một khi phát hiện con mồi liền sẽ dùng nó con kia to lớn miệng cắn. Uy lực 10 phần to lớn. Mặc dù to lớn miệng uy lực 10 phần. Nhưng cũng rất dễ dàng dùng sức quá mạnh làm bị thương chính mình. Đặc tính. Sen Veil. Tính cách. Hoạt bát. Giới tính. Chủng tộc giá trị. Tổng hợp 300/312. Thể lực 58/60. Công kích 70/75. Vật phòng 45. Đặc công 40. Đặc phòng 45/48. Tốc độ 42/45. Kỹ năng tập được. Va chạm. Di chuyển kỹ năng. Leo núi. Đánh giá. Siêu việt. Không có gì sánh kịp tiềm lực. Ngoặc kép chấm chấm. Lúc đầu chỉ muốn chứng nhận một chút Siro kỹ năng. Nhưng khi Hyakun nhìn thấy Siro chủng tộc giá trị về sau. Lúc này mới thật sự hiểu siêu việt chân chính hàm nghĩa. Nhìn xem cái kia đã đánh vỡ thường quy chủng tộc giá trị. Hyakun liền muốn hỏi một câu. Còn có ai? Hyakun. Hyakun ngươi thế nào? Làm sao đột nhiên không nói? Một bên Delia, nhìn thấy Hyakun lên tốt danh tự về sau. Liền ngơ ngác đứng tại cái chỗ kia. Không biết đang suy nghĩ gì đồ vật. Thế là liền chọc chọc Hyakun cánh tay hỏi. Thẳng đến bị Delia hỏi. Hyakun lúc này mới kịp phản ứng. Liền vội vàng lắc đầu nói không có cái gì. Có thể trong mắt vui mừng làm thế nào cũng không che giấu được. Lại trêu đến Delia lúc thì trắng mắt. Nhìn thấy hai cái tuổi trẻ thiếu nam thiếu nữ liếc mắt đưa tình. Một bên bị xem như người trong suốt thời gian thật dài tiến sĩ ốc rốt cục lên tiếng. Khụ khụ. Đã trứng cũng đã ấp ra. Này thời gian cũng đã qua giữa trưa. Chúng ta vẫn là về sớm một chút đi. Không phải ngươi Nessico Aji lại muốn lo lắng. Delia hẳn là cũng không có ăn cơm đi. Cùng một chỗ tới ăn cơm rau dưa thế nào? Thẳng đến tiến sĩ ốc mở miệng. Hai người mới nhớ tới một bên còn có tiến sĩ ốc tồn tại. Delia nghe được tiến sĩ ốc lời nói đột nhiên giật mình. Sau đó kinh hoàng nói. À, đã trễ thế như vậy. Ta phải lập tức trở về. Không phải ba ba mụ mụ lại muốn lo lắng ta. Lần tiếp theo nhất định đi bái phỏng ngài. Ốc tiên sinh, hôm nay trước hết cáo từ. Gặp lại, nói xong Delia vội vàng hướng phía tiến sĩ ốc bái. Ngẩng đầu lườm Hyakun một chút. Đem mũ rơm đội ở trên đầu. Quay người một đường chạy chậm biến mất. Hyakun đưa mắt nhìn Delia chạy xa. Trong lòng hơi có chút thất lạc. Đừng xem, người đều đi xa. Chúng ta cũng nhanh lên đem Zerbo thu hồi lại xong trở về ăn cơm. Bụng của ta đều nhanh đói dẹp bụng. Mà lại lần này ta còn được đến Pokemon trứng ấp chân quý tư liệu. Ta nghĩ nhanh lên trở về chỉnh lý nghiên cứu một chút. Tiến sĩ ốc cười vỗ vỗ Hyakun phía sau lưng. Sau đó đem một bên ba lô mở ra, lấy ra bên trong trống không Pokebo, bắt đầu đem chung quanh Pokemon thu hồi Pokebo bên trong. Bị tiến sĩ ốc nói thành dạng này, Hyakun vẫn có chút ngượng ngùng, vội vàng cùng tiến sĩ ốc cùng một chỗ đem chung quanh Pokemon thu hồi lại. Sau đó hai người đều là có chút tăng tốc bộ pháp, hướng phía ốc nhà đi đến, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.